Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 22, tớ không muốn Luhan Hyung tiếp tục rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Baek Hyun ở lại nhà của Jiha với cô bạn Jun Mi KTX ngày hôm sau. Mọi người ơi, em có mua gà rán nè. Jiha đi vào, trên tay còn cầm bịch gà rán, mọi người hí hửng súng lại tranh giành. Baek Hyun từ ngoài cửa đi vào, nhìn mọi người chào một câu rồi đi thẳng vào WC, mọi người đang ăn ngon lành liền bị Baek Hyun phá hoại không khí, tất cả mọi người đều buông đồ ăn trừ Kai. Kim Yong In, ký túc xá sắp loạn đến nơi rồi, em còn ăn được. D.O. trừng mắt Kai nuối tiếc nhìn con gà uất ức hết. Hu hu, tại sao, sao yêu nhau không thể đến với nhau? Chan Yeon vừa bước ra, dù biết là Kai nói đến con gà, nhưng cậu lại cảm nhận câu nói đó dành cho cậu thì sẽ đúng hơn. Vừa bước đến cửa WC thì Baek Hyun bước ra, hai người họ nhìn nhau, không gian như ngừng lại và có lẽ sẽ ngừng hẳn nếu Jiha không kéo hai người họ ra phòng khách. Được rồi, đủ rồi, ức chế lắm rồi, mấy anh ngốc. Ba bô, đủ chưa, hả, sao em lại hỏi họ ăn cơm? Ba bêu, đủ chưa, Sehun ngơ ngác nói, Jiha nhìn anh y hệt nhìn người ngoài hành tinh, oppa, anh chắc không phải người gốc Hàn đâu nhỉ. Hay anh già rồi, em nói là ngốc không phải ăn cơm. Hì, Sehun cười ngượng rồi trực tiếp núp sau Luhan, em không cần phải nói đâu, anh hiểu cậu ấy rồi. Chan Yeon lạnh nhạt nói, mà trái tim Baek Hyun có cái gì bóp đến tan nát rồi, hiểu cậu ấy rồi, ha ha, cậu hiểu tớ bao nhiêu chứ Chan Yeon. Anh hiểu cái nỗi gì chứ? Jiha hét lên, cô mệt mỏi thật rồi, cái đôi này, chỉ cần một chút là có thể hiểu ra vấn đề mà lại. Chan Yeon, Baek Hyun, hai người. Siêu Min vừa định nói liền bị xen vào, đủ rồi. Bép bép, hai cái dép an tọa ngon lành trên hai cái mặt của hai bạn nhỏ đáng thương. Dép tông thần trưởng ư, trình độ ném là chúng này mà họ quen biết chỉ có một người duy nhất, nhìn đôi dép tông, quen quen mắt a à, thôi xong, hình như là dép tông made in Galaxy, khoan, nhưng sao dép của thánh Chris lại an tọa trên mặt hai bạn nhỏ. Hai cậu không biết kính ngữ đọc thế nào hả? Win Baek Hyun, Park Chan Yeon, hai cậu yêu quá hóa rồ rồi phải không? Tào như chết lặng tại chỗ, tay cậu bám chặt lấy người Chen, nếu không có lẽ hiện tại cậu đã ngã khụy rồi. Con người này, đang đứng trước mặt cậu, người cậu vừa yêu vừa hận. Ngô Diệp Phàm, là anh sao? Chris, mọi người như không tin vào mắt mình, sau đó nhảy bổ vào ôm lấy Chris, hại tao hoang mang đến suýt ngất đi, chuyện gì đây? Không phải hôm qua Hyung còn nói là không biết bao giờ mới quay lại sao? Sehun nhảy lên ôm cứng Chris liền bị Luhan trừng mắt kéo xuống, hết chuyện để làm rồi à, tao à, mọi chuyện anh giải thích sau, còn có bé. Chris quay qua tao, nói với cậu bằng đôi mắt ẩn chứa bao nhớ nhung, buồn bã, vừa quay sang định nói với Chan Bae thì liền bị một vật thể cái. Jiha, cái gì, lão nương mà dám gọi là vật thể cái á, cầm chảo đuổi theo tác giả. Ôm cứng lấy Chris, oppa, chữ ký Kimi của em đâu? À, thì anh quên rồi, tại vội. À à á, chưa nói xong liền bị Jiha dẫm cho một nhát vào chân. Chris thật thê thảm a, ai bảo nhường nhịn con gái lắm cơ thánh à, Kimi rốt cục là gì mà em thích anh ta vậy? Luhan nói, anh từng gặp người này rồi, hiền lành ấm áp ra phết. Kệ em, Jiha mỉm cười, nghĩ về Kimi cô chỉ có hạnh phúc xen lẫn đau lòng. À đúng, Win Baek Hyun, chú nhìn xem, anh rất ổn phải không? Nếu vì Luhan mà chú làm vậy, để chú cùng Chan Yeon chia tay, Luhan cũng chẳng an lòng, và lại, nếu Luhan phải rời đi, cậu ấy và Sehun sẽ còn liên lạc, còn yêu thương nhau, còn cậu và Chan Yeon thì khác, nghĩ lại đi đồ ngốc. Chris nói, rồi xoa nhẹ đầu Baek Hyun. Vì tớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng nhẽ tớ và Sehun cũng như cậu và tao, bị phát hiện rồi, và phải có người hy sinh sao? Luhan như không tin vào tai mình, cậu phải làm sao nếu là sự thật? Sao có thể, tao cũng nghe như sét đánh ngang tai, cậu trách nhầm Chris rồi sao? Luhan lắc đầu ngoài ngoại, không, bắt anh xa Sehun thả bắt anh chết đi, Luhan một mạch chạy thẳng về phòng, Sehun cũng chạy theo, tao thì đứng như trời trồng, nước mắt rơi tự bao giờ. Chan Yeon kéo Baek Hyun lại nhìn cậu, chuyện hẹn hò. Là vì Luhan Hyung, tớ không muốn Luhan Hyung tiếp tục rời đi, Chani, tớ xin lỗi. Hai người ôm chặt nhau, như sợ sẽ chia lìa, lay như sợ một ngày cậu cũng sẽ như họ bị dồn ép vào đường cùng, cậu vô thức nép người vào Soho, rồi ôm chặt lấy anh. Siêu Min khóc lớn, anh cũng có suy nghĩ chẳng khác gì lay, Chen thấy thế liền lao đến ôm lấy anh. D.O. mắt mở to hết sức, sau đó ôm chặt Kai, sợ rằng sẽ vụt mất cậu. Chris tiến đến, em không tin tưởng anh một chút sao? Một chút cũng không, Chris nói rồi bước đến sofa, ngồi quay lưng lại với tao. Tao như chết lặng, cậu đúng là không tin anh dù chỉ một chút, Jiha chạy lại ôm lấy tao, không thể trách anh mà. Tại phòng Hunhan, Luhan ôm chặt Sehun khóc, Sehun càng dỗ, Luhan càng khóc lớn, anh, sắp phải rời xa người anh yêu, rời xa gia đình thứ hai này thật sao? Cách chương.